Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2556, chương 2557, trêu chọc hắn làm gì? Hạ Vũ giọng bình thản, không xem người đàn ông đồ trắng một mắt, cùng hắn cố sức uống, hắn cũng xứng, chung quanh không thiếu sinh linh ánh mắt kinh ngạc, nhưng mà hơi bĩu môi. Mỗi một người đều không muốn cho mình thêm phiền toái. Người đàn ông đồ trắng sắc mặt hơi trầm xuống nói: "Các hạ có chút kiêu căng đi, người nhân tộc như mặt trời ban trưa, chẳng lẽ người người đều giống như ngươi như nhau? Xem ra là ở thiên giới hèn mọn lâu, đột nhiên vị tăng lên, đổi được người người cuồng ngông à?" Lời nói khiêu khích tố khổ hoặc là châm chọc. Hạ Vũ căn bản khinh thường giải thích, rượu mạnh trong ly bay ra, hóa thành một cái băng đao, trực tiếp chém về phía người đàn ông đồ trắng. Bá, băng đao xuyên qua hắn ấn đường, ngay tức thì toi mạng đổ xuống đất. Cử động này dọa tất cả người giật mình, sau đó không ít người ánh mắt tức giận, cảm thấy Hạ Vũ quá cuồng vọng, nơi này là Tửu Lâu. Tự dưng giết người không khỏi quá càn rỡ. Điếm tiểu nhị đi tới cau mày nói: "Công tử, ngươi vẫn là rời đi đi." "Vì sao?" Hạ Vũ dửng dưng nhìn về phía hắn. Điếm tiểu nhị không nén được nói: "Cửa tiệm cấm chế hết thảy đánh nhau. Dựa theo quy củ, tự tiện động thủ, nhất luật tìm được đuổi. Ngài tự rời đi đi, tiền rượu thanh toán liền tốt." Hạ Vũ ôm lấy trứng lưu manh, tiện tay ném xuống mấy khối tiên tinh, rời đi nơi này. Nhất thời, bên trong Tửu Lâu không thiếu sinh linh ánh mắt khinh thường. Đại khái đối với nhân tộc đều là bề ngoài sợ, nội tâm như cũ như trước kia như vậy khinh thường. "Động thủ đi." Hạ Vũ đi ra cửa Tửu Lâu, môi mỏng khẽ nhúc nhích, thanh âm nhưng rõ ràng để cho mỗi một sinh linh nghe gặp. Bên trong Tửu Lâu trên dưới sửng sốt một chút, sau đó toàn bộ cổ thành sinh linh cũng rợn cả tóc gáy. Bởi vì trên mặt đất xuất hiện một cái giáp đen tinh nhuệ, rậm rạp chằng chịt hết sức ngay ngắn. Xích Diễm Quân đến, vốn là Xích Diễm Quân thì phải chinh chiến bốn phương, đánh dẹp thiên giới các nơi. Hôm nay tòa thành này vừa vặn ở trên trời phù sư hiệp hội phía sau. Đại quân áp sát biên giới rất bình thường. Cùng trong chốc lát, cổ thành liền nâng lên cờ trắng. Tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong, liền cùng Xích Diễm Quân tới đây chứ. Một cái hắc nỏ chiến kỵ binh đoàn tiến vào bên trong thành. Người cầm đầu kiếm ý thanh niên, người mặc giáp đen, dẫn tướng sĩ đi tới cửa Tửu Lâu. Trên Tửu Lâu hạ sinh linh rợn cả tóc gáy. Điếm tiểu nhị sợ hãi tiến lên nghênh đón, còn chưa lên tiếng, chỉ gặp vị này tướng lãnh quỳ một chân trên đất, trực tiếp ôm quyền, hắn sợ hết hồn. Thanh niên tướng lãnh ngưng tiếng nói: "Quân đoàn thứ 7 thứ nhất binh đoàn dài Quách Sơn, bái kiến quân chủ." "Quân chủ, ai?" Trên Tửu Lâu hạ nơi có sinh linh, toàn bộ đều mau, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa. Không phải là vị này tóc bạch kim thiếu niên sao? Hắn ấn đường một ngọn lửa dấu vết. Thật sự là, trọng đồng người, đứng lên đi. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Quách Sơn đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, ở Hạ Vũ sau lưng. Mà điếm tiểu nhị sắc mặt tái mét. Cả người run rẩy, mới vừa rồi lại có thể đem trọng đồng đại nhân đuổi ra ngoài. Chỗ tòa này Tửu Lâu. San thành bình địa đi. Hạ Vũ đã rời đi. Một câu nhẹ nhàng lời nói, nhưng có khó che giấu thô bạo. Thuộc hạ tuân lệnh. Giết. Quách Sơn xoay người tiến vào bên trong Tửu Lâu, chém ra một đao. Tửu Lâu chôn vùi thành tro. Vô số sinh linh hét thảm không ngừng. Thiên vương khỏe hẳn nhất kích, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay sinh linh trốn thoát. Tửu Lâu san bằng, còn như nhân viên sống chết và Quách Sơn không liên quan. Có thể còn sống là bọn họ vận khí tốt mà thôi. Hạ Vũ rời đi tòa thành này, một đường đi tới trước, ở sau lưng mặt đất tuyến trên, luôn có một cái giáp đen tinh nhuệ cùng theo, bỏ mặc đến địa phương nào, 10 binh đoàn hắc nỏ chiến kỵ tinh nhuệ, cũng có thể cảm giác được Hạ Vũ hơi thở. Một khi có bất kỳ tình trạng, bọn họ cũng có thể thời gian đầu tiên đi trước gấp rút tiếp viện. Hạ Vũ một thân một mình, đạp biến thiên giới Sơn Hà, cùng nhau đi tới, không biết tại sao, nhưng mà ở một tòa màu đen trên ngọn núi, cỏ dại không sinh, nhưng mà ở nhất nóc, có một hơi đen thui như mực quan tài, tồn tại không biết nhiều ít năm tháng. Chỗ tòa này ở Montenegro, là thiên giới nổi danh hung ác chi địa, đi lên sinh linh cũng đừng nghĩ xuống. Cho nên Montenegro khắp nơi xương trắng. Hạ Vũ nhưng đi lên, mở ra hắc quan, bên trong có một tấm da người, phát ra khí tức kinh khủng. Da người khi còn sống chỉ sợ là một vị thiên tôn. Hạ Vũ thâm thúy con mắt nhìn chăm chú hồi lâu, sau đó khép lại hắc quan. Ở nơi này trên hắc sơn tiến vào chiến thần tháp lại bế quan tu tiên. Quách Sơn xuất bộ chú đóng ở chung quanh, một cái xích diễm quân chú đóng ở chung quanh, đừng nói đến gần, coi như là chung quanh thế lực cũng run sợ trong lòng. Đã có rời dự định, ai cũng không biết, nơi này làm sao xuất hiện một cái xích diễm tinh nhuệ. Vẫn là cực kỳ đáng sợ hắc nỏ chiến kỵ, chiến thần bên trong tháp, Hạ Vũ không phải bế quan, mà là thân thể co do. Chậm rãi rơi vào trong ngủ mê. Thật ra thì tiểu nhân dị động, khó hiểu trí nhớ, đã tổn thương Hạ Vũ tâm thần. Ngủ say là tất nhiên, phải bỏ đi dung hợp sau ảnh hưởng. Đây chính là hậu di chứng. Ngoại giới, tà trĩ mệnh các bộ chinh chiến, đồng thời khu đuổi quá khứ và tương lai sinh linh. Không đi sinh linh, nhất luật, giết không tha. Không có bất kỳ tình cảm và chỗ trống thương lượng. Cùng hư giới tu bổ xong, hết thảy sinh linh đem sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Ở nơi này một phần chia sinh linh, rất lớn một phần chia đều là đi qua sinh linh. Đi tới nơi này, đối với bọn họ mà nói chính là tới. Biết được tương lai sau đó, bọn họ trở về dựa theo quỹ tích dù sao đều phải chết. Còn không bằng ở chỗ này. Nói không chừng có thể nghịch chuyển càn khôn, dẫu sao bọn họ là đi qua người chết, đi tới trong mắt bọn họ tương lai địa phương, là nhất tự thân nhất không ảnh hưởng sinh linh. Đối với lần này, cái loại này ngoan cố sinh linh, không một ngoại lệ, trực tiếp chu diệt, 10 năm chinh chiến, hỗn loạn thiên giới, nhìn bề ngoài an tĩnh hơn, các tộc không dám lẫn nhau đánh dẹp. Nhưng đều ở đây sợ hôm nay xích diễm quân, bởi vì bọn họ không cách nào dự đoán, xích diễm quân quyết định, biết hay không đối với bọn họ ra tay. Xích diễm bên trong trại lính, tà trí ngồi ở chủ vị, khoác màu đen áo choàng, mở ra đóng kín một cái phong tuyệt đẹp thư tín, đều là mà ngày hôm nay giới các thế lực lớn tình trạng. Đột nhiên, Mâu Hàn ở bên cạnh. Hơi thở cực độ không ổn định, ngay lập tức, trực tiếp đột phá, người tôn cảnh, Mâu Hàn sửng sốt một chút, sau đó ngưng tiếng nói, hẳn là quân chủ đột phá. Hắn đột phá, đối với toàn bộ xích diễm toàn quân đều có lợi. Tà chỉ Dường Dương vừa nói, đoán được, bên ngoài từng cổ một đột phá hơi thở, chưa từng có mạnh mẽ. Rất miễn cưỡng đem cái này phương thiên không không chết vật chất cho hút hết. Hạ Vũ từ chiến thần bên trong tháp tỉnh lại, ước chừng ngủ say vạn năm, ngoại giới 10 năm, bên trong vạn năm. Hạ Vũ quơ quơ đau ngầm đầu, tiểu nhân năm đó lưu lại hậu di chứng, rốt cuộc coi như là giải trừ. Bá, Hạ Vũ đi tới bên ngoài, phát hiện ở trên hắc sơn, thu hồi chiến thần tháp. Quách Sơn ở chân núi, ôm huyền nói, quân chủ, khổ cực các ngươi, ngoại giới tình trạng như thế nào? Hạ Vũ hỏi, Quách Sơn ngưng tiếng nói, tà chỉ tướng quân bọn họ dẫn quân không ngừng đánh ra. không Thiên Tôn đại nhân ra tay. Hư giới tu bổ đã sau khi tiến vào kỳ giai đoạn mâu hàn, tám vị đại nhân ở xây lại năm ba cướp. Không sai, vậy ta đi trở về. Hạ Vũ lười biếng đưa eo, nếu làm hất tay trưởng quỹ liền bỏ rơi hoàn toàn. Xoay người lại đến nhân tộc tổ bên trong thành, hắn phát hiện ngủ tỉnh dậy sau đó tự thân tu vi lại có thể lại đột phá. Tu vi không ngừng đột phá, Hạ Vũ đối với thực lực bản thân cũng không quá biết rõ. Hồi tổ trước thành, thuận tay làm thịt ba đầu người tôn cấp thiên thú, ma hợp một tí thực lực, liền trở về bên trong thành. Hoa Thiên Tôn đi ra, nói, tiểu đậu đinh, mỹ nữ sư phó, ngươi sao ở tổ thành, sẽ không phải bị đuổi đi trở lại chưa? Hạ Vũ tựa ở nghĩ tới điều gì, lấy Hoa tiểu cửu cá tính, Chiến Thiên Tôn bọn họ cầm nàng đuổi đi trở về, vậy rất bình thường, làm Thiên Tôn làm được nàng phân thượng này, cũng là không người nào. Hoa Thiên Tôn tức giận lật cái to lớn bạch nhãn, lẩm bẩm, không phải Chiến người điên lừa gạt ta, ta mới sẽ không tới đâu. Quách Sơn, chú đóng ở bên ngoài thành. Hạ Vũ nói, Quách Sơn cùng 10 quân đoàn ở ngoài thành chú đóng, dẫn được không thiếu nhân tộc con em đi qua hội, ánh mắt hâm mộ lại tràn đầy sợ. Biết đây chính là Hắc Giáp Quân à, ở thiên giới nhưng mà cửu phụ tiếng tốt. Vì thế, tổ thành lính hộ vệ vậy 100.000 người, còn có thiếu niên lại là ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới Xích Diễm Quân lại có thể tới. Nhưng mà khi bọn hắn biết Hạ Vũ chính là trọng đồng người sau đó, mỗi một người đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ Vũ đại nhân lại là trọng đồng người, thật không tưởng tượng nổi. Bọn họ từng cái không dám tin tưởng, nhưng mà sự thật chính là như vậy. Trong đại điện, tất cả loại sự việc chất đống như núi, trông cậy vào Hoa Thiên Tôn có thể xử lý, tuyệt đối không thể nào. Lấy tính nàng, không mang theo người khắp nơi chơi đã không tệ, còn muốn nàng xử lý sự việc, căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Hạ Vũ đánh mở một cái văn kiện, rất nhiều đều là tổ thành ăn uống tung kéo sự việc. Hoa Thiên Tôn tức giận nói, một đám phế vật, gì bản lãnh đều không, cả ngày làm ầm ĩ, muốn công pháp bí thuật tài nguyên tu luyện. Hạ Vũ sau khi để xuống kinh ngạc nói, Hoa Thiên Tôn gật đầu không nén được nói, không cần phải để ý đến bọn họ, tùy tiện bọn họ làm ầm ĩ, công pháp sẽ không thiếu, bí thuật và tài nguyên thiên giới khắp nơi đều là, có bản lãnh người đại khả đi ra ngoài tìm à. Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Hôm nay tổ bên trong thành, sợ rằng không thiếu sinh linh đều có ý định này, lấy làm người tộc Thiên Tôn trở về. Bọn họ ngày tốt đã tới rồi, muốn hưởng thụ bọn họ hâm mộ vẫn như cũ cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Còn chưa đủ tư cách, đừng nói nhân tộc phục hưng sắp tới, coi như là đứng hàng thiên giới đỉnh, tư nguyên nhiều hơn nữa cũng không đủ một đám sâu mọt phung phí. Vì thế, Hạ Vũ suy tư nói, là thời điểm thành lập hoàn thiện chế độ, trước một mực không rảnh. Hoa Thiên Tôn nháy con mắt, nhìn Hạ Vũ viết từng cái luật sát, trừ dây đỏ quy củ, không thể giết lẫn nhau bên ngoài, lại là hạ lệnh tiềm lực hao hết sinh linh, dọn ra tổ thành, bên ngoài còn có 4 đại thánh thành Bạch Hổ thành vân. Vân, hoàn toàn có thể rời qua ở. Tin tức công bố ra, tổ bên trong thành bên ngoài xôn xao một phiến. Hàng loạt sinh linh tụ tập bên ngoài đại điện, hiển nhiên là định tới cái này không dự định đi. Nơi này có bọn họ chiếm cứ nhà, ngày sau các người tộc xương múc, tổ thành tuyệt đối là tấc vàng tấc đất à. Bọn họ nhà đều đưa giá cả kinh người, hiện tại muốn oanh đi bọn họ, làm sao có thể sẽ đi đây? Hàng loạt đám người tụ tập, một vị trong đó ông cụ tóc trắng, dùng giọng nói, nhân tộc 120.000 người, tới tham bái Thiên Tôn đại nhân. Ngươi nói ngươi trêu chọc bọn hắn làm gì? Hoa Thiên Tôn tại đại điện bên trong không khỏi nhức đầu. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, xoay người sắc mặt hơi lạnh, sải bước đi ra, thứ nhất, thứ hai, quân thứ ba đoàn vào thành. Nhất thanh thanh hát, Hạ Vũ mệnh lệnh, ba cái quân đoàn không dám chần chờ, hỏa thốc vào thành, tới đến đại điện bên ngoài. 300.000 hắc nỏ chiến kỵ quỳ một chân, ngưng tiếng nói, bái kiến quân chủ, tất cả đứng lên, phía trên này nơi có quy củ đều là do ta viết. Hiện tại để cho ta xem, đều có ai không muốn. Hạ Vũ ngưng giọng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://tuyenc.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-gạch-nối-tuoc-gạch-nối-psu-gạch-nối-nsan-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.